Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể ngờ được một alpha trông nghiêm túc như Nhiếp Minh Hàm lại là người ở dưới. Còn, dâm, như vậy, rất nhiều người sau đó mới nhận ra. Tuy rằng Sở Phàn hiện tại đã biến thành Omega, nhưng trong xương cốt vẫn là một alpha. Quả thật rất có khả năng kiên trì ở vị trí trên. Chỉ cần nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của Sở Phàn khi đá Thiệu Tử Dương ngày hôm đó là biết. Mà Nhiếp Minh Hàm cũng rất có thể vì tình yêu mà ở dưới. Thiệu Tử Dương tên xúc sinh này, chắc chắn là vì yêu sinh hận với Nhiếp Minh Hàm lúc đó nên chụp ảnh muốn giữ lại để uy hiếp anh ấy. Hắn ta muốn kéo Nhiếp Minh Hàm cùng xuống bùn, khiến Nhiếp Minh Hàm thân bại danh liệt. 0430 tức giận nói, nhìn những phóng viên vì tin tức gây sốc này mà tranh nhau phỏng vấn họ. 0430 lo lắng hỏi Sở Phàn, bây giờ làm sao? Sở Phàn lại không hề hoảng loạn, thấy Nhiếp Minh Hàm cau mày, vừa định bước lên trước trả lời thì cậu đã nắm lấy tay Nhiếp Minh Hàm, ra hiệu cho anh đừng động. Sở Phàn nhanh chóng trả lời trước Nhiếp Minh Hàm, người đó có chứng cứ về chuyện anh Minh Hàm và tôi ở công viên trò chơi sao? Còn ảnh chụp mua đồ dùng thì có thể chứng minh được gì? Cậu giả vờ vẻ mặt hơi ngượng ngùng, Omega hay xấu hổ không muốn đi mua loại đồ đó, nên nhờ Alpha đi mua chẳng phải rất bình thường sao? Cậu vừa nói xong, không khí căng thẳng ở hiện trường hơi dịu đi, có người nhìn Sở Phàn với ánh mắt ái muội pha chút hài hước, liền bị ánh mắt cảnh cáo đặc biệt lạnh lùng của Nhiếp Minh Hàm nhìn lại. Sở Phàn lại nói, tôi còn muốn nói với mọi người. Không lâu trước đây, tôi đã được anh Minh Hàm đánh dấu vĩnh viễn. Dấu răng trên tuyến thể của tôi vẫn còn chút dấu vết. Mọi người có thể nhìn thấy. Hy vọng mọi người đừng suy đoán quá nhiều. Sở Phàn nói xong, hơi nghiêng người, để mọi người nhìn cổ cậu. Những nghi ngờ của phóng viên cũng giảm đi hơn phân nửa. Ở thế giới này, hành vi đánh dấu cũng giống như hành vi quan hệ. Thậm chí còn mang nhiều ý nghĩa hơn, là hành vi thực sự chỉ có giữa Alpha và Omega bình thường mới nguyện ý tiến hành. Sở Phàn nói đến đây, lại trêu chọc nói thêm. Hơn nữa, nếu tôi và anh Minh Hàm thật sự như những gì các người nghĩ, thì các người nghĩ cha mẹ chồng tôi sẽ đồng ý sao? Những phóng viên nhìn vợ chồng Nhiếp Sa Sinh vẫn bình tĩnh, nhìn nhau. Lúc này thì hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa. Vừa rồi câu hỏi kia rất sốc, vợ chồng Nhiếp Sa Sinh thế nào cũng sẽ kinh ngạc một chút, nhưng họ lại vô cùng bình tĩnh, ngược lại trông như thể cảm thấy đám phóng viên đang tọc mạch chuyện vô vị. Bà Nhiếp thậm chí còn bước lên trước, chủ động lên tiếng, lạnh nhạt nói, chúng tôi rất hài lòng với con dâu tương lai của gia đình. Hôm nay là ngày lành, hy vọng không ai đưa ra những câu hỏi không biết điều nữa. Những phóng viên bị khí thế của bà Nhiếp làm cho chấn động, lập tức không dám hỏi nhiều. Trên đường trở về, Nhiếp Minh Hàm nhìn vợ chồng Nhiếp Sa Sinh, trong mắt đầy nghi ngờ. Vừa rồi các phóng viên nói ra những chuyện sốc như vậy, anh cho rằng cha mẹ anh nhất định sẽ bị sốc một chút. Nhưng họ lại không hề có bất kỳ phản ứng nào. Thay đổi duy nhất là thái độ của mẹ anh đối với Sở Phàn. Dường như có chút không đúng. Trước đây tuy lạnh lùng, nhưng ít nhất vì Sở Phàn là Omega nên còn khách khí. Hiện tại thì hoàn toàn lạnh băng cứng nhắc, không khác gì đối với anh. Nhưng điều này hình như bắt đầu từ mấy ngày trước. Thực ra Nhiếp Minh Hàm cũng không muốn giấu giếm cha mẹ. Khi phóng viên vạch trần anh đã rất muốn nói thật. Đáng tiếc Sở Phàn vẫn giữ anh lại, giúp anh trấn an mọi chuyện. Sở Phàn nói trước khi có được một môi trường chung cởi mở hơn, không cần thiết phải nói thật với người khác, tự tìm khổ vào thân. Anh rất cảm kích Sở Phàn. Anh biết Sở Phàn đang cân nhắc đến danh dự của anh có thể gây ảnh hưởng đến công ty. Nhiếp Minh Hàm từ trước đến nay không để ý người khác nhìn mình như thế nào. nhưng nếu ảnh hưởng đến công ty, anh vẫn sẽ rất tự trách. Nhưng anh dừng lại một chút, vẫn giữ im lặng, anh biết mình không thể nói thẳng. Một mặt vì không muốn cha mẹ buồn lòng quá sớm. Hơn nữa Sở Phan còn ở đây. Nếu liên lụy Sở Phan bị cha mẹ chỉ trích, anh sẽ rất áy náy. Thôi, vẫn là đợi Sở Phan và anh bàn bạc thời điểm thích hợp rồi nói. Anh đang miên man suy nghĩ trong đầu thì nghe Nhiếp Gia Sinh đột nhiên lạnh lùng nói với Sở Phan. Sở Phan, các con đã đính hôn rồi. Con, khụ, con đã làm chuyện đó với Tiểu Hàm. Sau này con phải có trách nhiệm với nó. Biết chưa? Sở Phan nói, yên tâm đi. Ba, Nhiếp Minh Hàm gần như nghi ngờ mình nghe nhầm. Kinh ngạc nhìn họ. Ba, mẹ, hai người, Lão Trịnh thực sự không còn mặt mũi nào nhìn. Âm thầm lau mồ hôi trên trán. Bà Nhiếp nhìn Nhiếp Minh Hàm. Cắn răng, quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng. Con thật là giỏi, dám giấu ba mẹ làm ra những chuyện này. Nhiếp Minh Hàm lúc này đã xác định họ đã biết. Anh cụp mắt xuống, trong mắt đầy áy náy. Ba, mẹ, thực xin lỗi. Sở Phan ngồi bên cạnh Nhiếp Minh Hàm. Nhìn anh, âm thầm nắm lấy tay anh. Ra hiệu cho anh đừng lo lắng. Cậu đã nói chuyện với họ rồi. Bà Nhiếp nhìn vẻ mặt thấp thỏm và áy náy của Nhiếp Minh Hàm thì hít một hơi thật sâu. Bà im lặng một lát. Cố gắng làm giọng dịu lại rồi mới nói. Thiệu Tử Dương trước đó lái xe muốn đâm chúng ta. Là Sở Phan đã giúp chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Khi cảnh sát đến đưa Thiệu Tử Dương đi. Hắn ta toàn thân đầy máu. Miệng vẫn liên tục muốn nói chuyện của các con cho chúng ta biết. Hắn ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ không cho các con ở bên nhau. Bà Nhiếp nói đến đây thì đột nhiên cười lạnh. Hắn ta biết cái gì? Bà Nhiếp dừng lại một chút, lại nhìn ra ngoài cửa sổ phong cảnh đang lướt nhanh. Nói, Tiểu Hàm, con có biết không, lần này mẹ về nước, nhìn thấy con cười với Sở Phan, mẹ mới nhận ra rằng, thân là mẹ ruột của con, mẹ lại không biết con cười trông như thế nào. Ấn tượng duy nhất vẫn là lúc con còn bé ea học nói cười với mẹ. Nói đến đây, khóe mắt người phụ nữ luôn lạnh lùng lại có một tia đỏ hoe khó nhận ra. Bà cố gắng trấn tĩnh lại rồi tiếp tục nói. Mấy ngày trước mẹ đã cố gắng nói chuyện với Tiểu Phan. Quả thật đã nhận thức sâu hơn về một số vấn đề. Mẹ và ba con không biết cách biểu đạt. Mấy năm nay đã bồi dưỡng con rất xuất sắc. Nhưng lại xem nhẹ cảm xúc trong lòng con. Khiến con phải sống trong môi trường quá khắc nghiệt và cô độc. Nói lời xin lỗi là lỗi của ba mẹ. Ba, mẹ, Nhiếp Minh Hàm kinh ngạc nhìn họ. Nhất thời xúc động mà không nói nên lời. Anh không thể tưởng tượng được người mẹ nghiêm khắc. Kiêu ngạo kia lại nói ra những lời như vậy với anh. Bà Nhiếp nhìn anh, cố gắng nở một nụ cười. Tiểu Hàm. Mẹ thực sự cảm ơn Sở Phan đã mang con ra khỏi bóng tối. Cũng rất may mắn vì con đã không từ bỏ cậu ấy vì lo lắng chúng ta phản đối. Nếu con và Sở Phan ở bên nhau hạnh phúc thì cứ ở bên nhau đi. Mẹ chỉ hy vọng con hiểu rằng, thực ra, trong mắt mẹ và ba con, hạnh phúc của con quan trọng hơn việc con sống theo hình mẫu hoàn hảo trong lòng chúng ta. Khi Nhiếp Minh Hàm và Sở Phan về đến nhà, vẫn còn chìm trong sự xúc động vừa rồi. Có phải bị ba mẹ anh khai sáng làm kinh ngạc rồi không? Sở Phan cười hỏi, Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phan, nói, anh chắc chắn đã tốn rất nhiều công sức để nói chuyện với họ phải không? Sở Phan nhìn Nhiếp Minh Hàm, cười cười, vợ chồng Nhiếp Gia Sinh trời sinh tính cách lạnh lùng và cổ hủ. Thật sự không dễ dàng bị lay động như vậy, nhưng khi ban đầu biết Nhiếp Gia Sinh là người rất trọng nguyên tắc. Vì một ân tình lớn mà có thể chịu đựng rất nhiều khuyết điểm của Thiệu Phủ. Cậu đã hạ quyết tâm, cậu muốn Nhiếp Gia Sinh cũng nợ cậu một ân tình, từ đó có được sự bao dung và thấu hiểu hơn từ Nhiếp Gia Sinh. Để có thể giao tiếp tốt hơn với họ, tránh bị đuổi ra khỏi cửa ngay khi biết sự thật. cậu đã lợi dụng Thiệu Tử Dương đang tức giận. Cậu cố ý để Nhiếp Minh Hàm ở lại công ty, còn mình thì đi cùng vợ chồng Nhiếp Sa Sinh chuẩn bị cho lễ đính hôn. Về điểm này cậu thật sự rất áy náy. Tuy rằng cậu có thể chắc chắn sự an toàn của vợ chồng Nhiếp Sa Sinh, nhưng dù sao cũng đã khiến họ bị kinh hãi. Mặt khác, việc Thiệu Tử Dương trả thù cậu là mục đích hàng đầu. Trả thù cha mẹ Nhiếp Sa Sinh chỉ là thứ yếu. Nói ân tình này có chút gượng ép, nhưng đây cũng là giải pháp tối ưu mà Sở Phàn đã phân tích sau tất cả. Cậu vốn có thể tìm người diễn kịch để Nhiếp Gia Sinh nợ mình ân tình, như vậy còn an toàn hơn. Nhưng vào thời điểm nhạy cảm này, tính khả nghi quá cao. Vợ chồng Nhiếp Gia Sinh không phải là người ngốc. Nếu họ nhận ra cậu đang giở trò, mọi chuyện sẽ hoàn toàn ngược lại. Mà sự xuất hiện của Thiệu Tử Dương thì có vẻ hợp lý hơn nhiều. Hơn nữa, lợi dụng Thiệu Tử Dương còn có thể một mũi tên trúng ba đích. Ngoài việc sử dụng như trên, cậu đã sớm biết Thiệu Tử Dương nhất định sẽ trả thù Nhiếp Minh Hàm. Phơi bày chuyện Nhiếp Minh Hàm ở vị trí dưới cho phóng viên. Cho nên cậu dứt khoát thuận theo để hắn ta nói ra trước. Sau đó nói chuyện với vợ chồng Nhiếp Gia Sinh trước. Còn một mục đích quan trọng nhất, cậu muốn Thiệu Tử Dương lần này hoàn toàn đi đến diệt vong. Nếu trước đó cậu đã phòng ngừa Thiệu Tử Dương, thì lúc đó Thiệu Tử Dương có lẽ chỉ ngồi tù một thời gian rồi sẽ được thả ra. Nhưng hiện tại thì khác. Tuy rằng Thiệu Tử Dương nhờ chút hào quang nam chính cuối cùng mà không bị đâm chết, nhưng cũng bị thương nặng. Hắn ta còn phải vì sự bốc đồng mà gây ra nhiều hành vi phạm tội hơn. Hoàn toàn phải ở trong tù, vĩnh viễn không có khả năng xoay người. Thực ra Sở Phàn cũng không muốn Nhiếp Minh Hàm áy náy. Nhưng cơ hội tốt như vậy, đương nhiên cậu muốn tranh công một chút. Cậu giả vờ tủi thân nói với Nhiếp Minh Hàm. Đúng vậy, vất vả lắm, anh cũng không biết biểu cảm của ba mẹ anh khi vừa biết chuyện kinh khủng đến mức nào đâu. Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn đã sớm có sự ăn ý. Sao có thể không biết ý đồ của Sở Phàn khi giả vờ tủi thân? Anh cười thầm, hôn Sở Phàn, chân thành nói, Tiểu Phàn, cảm ơn em, vậy là đủ rồi sao? Sở Phàn nhướng mày nói, má Nhiếp Minh Hàm ửng đỏ. Vào ban đêm, Nhiếp Minh Hàm lại chủ động dùng những phương pháp mà Sở Phàn đã dạy để thưởng cho Sở Phàn một trận. Sau đó, Sở Phàn ôm người yêu trong lòng với vẻ mặt thỏa mãn. Lại nói, anh à, ừ, Sở Phàn cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm anh nói, em cũng muốn đánh dấu anh, được không, cách chương.